Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492 không phải Chúa cứu thế, mà lúc này bởi vì đột nhiên chặt đứt tín hiệu, vẻ mặt mộng bức không chỉ có Bạch Tiểu Khê đám người, liền Bạch Linh đều mông, bởi vì theo nàng biết, sở hữu di động chờ cự ly xa thông tin thiết bị hoàn toàn tê liệt. Có thể, cũng không phải là hiện tại a, ít nói cũng là ở Mạt Thế 7 tháng thời điểm a. Tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Khê nhìn di động thượng không có tín hiệu nhắc nhở, bắt đánh Bạch Linh điện thoại, nửa điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ ta di động hỏng rồi? Không có khả năng, nào có di động cùng nhau ra vấn đề. Lý Gia Minh như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Bạch Tiểu Khê. Xem ra nhất định là thông tin phương diện xảy ra vấn đề. Quả nhiên a, vẫn là tới rồi này một bước. Sát sát sát, thiếu di động, Bạch Tiểu Khê sẽ thống khổ chết. Chúng ta liên tiếp không phải vệ tinh thiết bị người. Tại sao lại như vậy? Virus cũng không đến cùng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ a. Nghe thấy câu nói Lý Gia Minh không để bụng, nhưng đồng dạng cau mày nhìn chính mình di động. Thiếu di động thiếu rất nhiều phương tiện. Lý Chính Hạo đảo có vẻ không sao cả. Ai làm Mạt Thế trước hắn di động chính là cùng Bạch Linh Bạch San hai người gọi điện thoại. Mặt khác cũng là tiếp sinh ý điện thoại, cho nên dùng vẫn luôn là cái loại này kiểu cũ di động. Bất quá, về sau không cần thường đổi xe bình điện. Bạch Tiểu Khê phiết miệng nhìn Lý Chính Hạo, khóe miệng cứ mang theo một mặt ý cười. Hắn rõ ràng thực thích đùa nghịch này đó điện tử ngoạn ý. Lại cố tình đối máy tính phương diện này không mừng. Chỉ là bên tai ầm ầm ầm thanh âm còn chưa biến mất. Bạch Tiểu Khê đám người bất đắc dĩ lại lần nữa hướng tới bên ngoài kia phiến giống như là trải rộng sương mù địa phương nhìn lại. Nào từng tưởng phảng phất càng ngày càng nghiêm trọng. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cư nhiên còn không có kết thúc. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng? Bạch Linh lại sớm đã đem ánh mắt từ nơi đó thu trở về. Bởi vì đối nàng mà nói, bên kia người hoặc là tang thi lại lợi hại. Thiên sập xuống, luôn có cái cao đỉnh. Liền tính thế giới hủy diệt, cũng sẽ có phía trước tạp cựu cựu cái loại này cao cường người đi tổ chức. Bạch Linh nói qua, nàng không phải Chúa cứu thế, cũng sẽ không đi đương Chúa cứu thế. Nàng hy vọng chỉ là người nhà ân khang, bình bình đạm đạm trên thế giới này sống sót. Lại nói, bằng vào nàng lực lượng, cho dù có tâm cũng vô lực. Cùng với như thế, tự nhiên không cần phải đi điều tra bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại yêu cầu làm chính là tìm kiếm cường đại che chở nơi. Mà cái này nơi phi thành yến kinh căn cứ Mạc Trúc. Chỉ sợ bên này tiểu căn cứ chỉ cần được đến tin tức nhất định sẽ hướng thành yến kinh căn cứ di. Chuyển, xe máy tốc độ giảm bớt. Dần dần cùng Lý Chính Hạo xe Việt dã song song. Cựu cựu, hôm nay buổi tối chúng ta lên đường. Tăng thi tốc độ không thể đồng nhật thì thầm. Huống chi phương diện này có thập phần cao cường tăng thi. Một khi cùng nhau ra tới, nhất định sẽ bị chúng nó khống chế này toàn bộ thi đàn. Rốt cuộc tăng thi bên trong giai cấp quan niệm cấp trọng. Ở kiếp trước Bạch Linh trước khi chết một tháng trước, liền nghe nói qua tang thi chung xuất hiện vài cái cùng nhân loại bộ dáng thập phần giống nhau tang thi, chúng nó có tư tưởng, phảng phất khôi phục tới rồi Mạt Thế trước bộ dáng. Hoa hạ toàn bộ thi đàn đều là từ chúng nó khống chế. Lớn như vậy, thành thị, nàng không xác định bên trong có thể hay không có loại tình huống này tang thi. Nhưng vì toàn bộ đoàn đội ân toàn suy nghĩ, bọn họ không thể mạo hiểm, trở thành tang thi đồ ăn. Ân, ta đã biết, Lý Chính Hạo gật đầu, không kéo đại không cho chính mình tìm phiền toái. Cũng là Lý Chính Hạo nhân sinh tín điều. Hơn nữa như vậy nhiệt thời tiết, buổi tối lên đường ngược lại mát mẻ rất nhiều. Hết chương.